Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Ba Quan Vương Điểm xuất phát. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải. MU từ bắt đầu 1-1 càng về sau quét sạch 22 thắng liên tiếp dẫn chạy bảng điểm số. Hiện tại thi đấu vòng tròn Champions League, Cup FA 3 tuyến cùng bắn, rất có hào lấy ba quan vương khí thế. Ngoại giới truyền thông còn không có làm gì. Ngược lại là câu lạc bộ CEO Sandezi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Coi như đối bóng đá không tinh thông, hắn cũng biết rõ bây giờ châu Âu giới đá banh còn không có qua một nhà câu lạc bộ hai lần chiếm lấy ba quan vương. Ở một lần nói chuyện với nhau bên trong, MU huấn luyện viên tổ đều đối với cái này ôm lấy thái độ cẩn thận. Ba quan vương cái đồ chơi này xuất hiện số lần ít như vậy là có nguyên nhân. Nhiều tuyến tác chiến, băng ghế chiều sâu cái gì đều là thứ yếu. Mấu chốt vẫn là muốn xem vận khí. MU trước ba quan vương đến thế nào may mắn. Người trong phòng làm việc đều rất rõ ràng. MU thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh là Man City. Khả năng còn muốn tăng thêm Chelsea, Liverpool, Cup FA đối thủ đoán chừng cũng là cái này ba nhà. Champions League top 16 về sau vẫn còn ba cái đối thủ. Mặc dù bây giờ còn không biết rõ đối thủ là ai, nhưng có thể khẳng định mỗi một cái đều rất khó đối phó. Best biết rõ cái này trận đấu mùa giải là chính mình tự tay dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Nếu như thiếu khuyết một cái trọng lượng cấp quán quân danh hiệu, dù cho có 22 thắng liên tiếp vinh quang, trên người quang huy cũng không miễn kém mấy phần. Cuối cùng Best hướng Sandezi cam đoan là ba cái quán quân chí ít có thể bảo chứng một cái. Trở lại chính mình phòng làm việc, Mike Phelan nhíu mày thấp giọng hỏi, chí ít để bảo chứng một cái là Cup FA. Best nhẹ nhàng gật đầu, phía trước hai cái trận đấu mùa giải đều từ bỏ rồi Cup FA. Cái này khiến Liverpool, Man City chiếm được tiện nghi, nhưng bọn hắn liên tục hai cái trận đấu mùa giải bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Nghĩ muốn ở phía sau hơn 2 tháng bên trong cái sau vượt cái trước, Cup FA sẽ là bọn họ sớm nhất từ bỏ. Mike Phelan các cái khác huấn luyện viên tổ thành viên đều đối Best bộ này phương án biểu thị đồng ý, chỉ có cùng Best hợp tác thời gian dài nhất Rob đối với cái này khịt mũi coi thường. Ở Rob cảm nhận bên trong, Best là cái phi thường tỉnh táo, có phán đoán chính xác lực người. Năm đó ở Wolfsburg có thể thay thế trạng thái xuất sắc Misimovic trở thành hạch tâm. Có thể ở Schalke 04 Champions League đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải đề nghị Rennick từ bỏ cúp bóng đá Đức, nhưng Rob vô cùng rõ ràng, Best là cái đối quán quân, vinh dự có vô hạn khát vọng kẻ dã tâm. Sớm tại năm ngoái mùa hè dẫn viện binh thời kỳ, Rob liền phát hiện rồi điểm ấy, bởi vì lúc ấy MU ở từng cái vị trí bên trên chữ hàng rồi quá nhiều dự trữ lực lượng. Hơn nữa nhìn giống như tiếng tăm không lớn như Pavard, Lucas, Bê Tịch đều hiện ra ra rồi qua người thực lực. Cái này nói rõ Best đã sớm trận đấu mùa giải bắt đầu trước nhìn chằm chằm. Dù cho có Shaqiri bị thanh tẩy, nhưng Salah cấp tốc dung nhập đội bóng, lại thêm lên Mane khỏi bệnh phục xuất. Lucas vậy đã bắt đầu có bóng huấn luyện. Bernardo Silva ở nước Mỹ bệnh viện kiểm tra báo cáo biểu hiện thân thể tình trạng không có vấn đề, rất nhanh liền có thể trở về. Rob có chút hưng phấn, tuy rằng Best trong lời nói rất là cẩn thận, nhưng hắn có thể xác định, gia hỏa này để mắt tới rồi ba quan vương, tính toán cũng không có bao nhiêu trận đấu rồi. Cup FA đến trận chung kết cũng liền 2 trận tranh tài rồi. Champions League bát cường cơ bản đã không có vấn đề, về sau vẫn còn 4 trận đấu vòng loại. Cùng Rob hưng phấn so sánh, Best tâm tình không coi là nhiều tốt. Tuy rằng Lucas, Bernardo Silva đều sắp sẽ trở về. MU đem lấy toàn viên trùng kích tiếp xuống thi đấu trình. Trông thấy Best rũ cụp lấy mặt, Tôn Phỉ có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Có người gây chuyện? Best lung lay đầu không có lên tiếng. Đem áo ngoài cởi ném cho Kristen. Từ trong túi quần móc ra một cái USB trong tay vuốt ve. Kristen cầm quần áo treo tốt, nháy mắt mấy cái thấp giọng hỏi. Áo dài, hắn cùng Wenger quan hệ không phải là rất ác liệt sao? Đúng vậy à, Tôn Phỉ nhíu lại lông mày. Bất quá đi năm cái kia người Bồ Đào Nha tan học thời điểm, hắn tâm tình cũng không quá tốt. Kristen che miệng cười nói. Truyền thông đều nói hai người bọn hắn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, đừng nói mò, Tôn Phỉ lừa một cái. Bất quá trong lòng cũng rất công nhận. Rất nhiều người đều cho rằng Mourinho cùng Best là tuyệt phối. Nếu như hai cái người có thể chỗ được đến chính là tốt nhất hợp tác. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết rõ không có khả năng. Best lườm hai cái nữ nhân một chút, tiện tay mở ra trên bàn báo chí. Mặt ủ mịch trao lại dựa ở trên ghế salon. Ngày hôm qua trận đấu kia, MU nhẹ nhõm 7-3 quét ngang Arsenal. The Gunner fan hâm mộ bóng đá lần này không có nói trước rút lui, mà là thật lâu ở trên khán đài giơ cao khẩu hiệu thị uy. Buổi sáng hôm nay, Arsenal website game rốt cục tuyên bố, Wenger sẽ tại cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc hắn dạy học The Gunner 20 năm. Lịch trình, cái tin tức này nổ ra sau ở nước Anh đưa tới cực lớn dư luận ba động. Tất cả mọi người biết rõ Wenger tất nhiên sẽ rời đi Arsenal, nhưng không nghĩ tới nó lấy như thế ám muội kết cục kết thúc. Ở vô số báo chí, truyền thông thậm chí trên Internet đang nhớ lại Wenger cái kia đã từng ngạo nhân dạy học lý lịch. Đồng thời, cũng có người đem huấn luyện viên sát thủ cái này tên hiệu đặt tại rồi Best trên đầu. Ở Best nghề nghiệp kiếp sống bên trong, xuất hiện qua không ít lần đánh bại đối thủ. Sau đó đối thủ huấn luyện viên chính lập tức tan học, ví dụ Sun Newspaper chuyên môn làm rồi thống kê Bundesliga Premier League hết thảy ra rồi 6 lần. Tỉ như năm đó Bayern chủ soái Klinsmann, mùa giải trước Chelsea chủ soái Mourinho, xui xẻo nhất là Van Gaal. Ở Bayern ở Hotspur đều không có thể trốn qua Best độc thủ. Bất quá Best đối với cái này không quan trọng, Wenger xéo đi liền lăn trứng thôi. Lấy Arsenal hiện tại đội hình, ai đến đều không hí. Liền xem như dựa theo nguyên thời không mời đến Emery, chí ít 2 đến 3 cái trận đấu mùa giải bên trong đều đối MU không cách nào cấu thành uy hiếp. Ngơ ngác ở trên ghế salon ngồi một hồi mà. Sau khi ăn cơm tối xong, Best vào rồi phòng sách. Hắn do dự rồi rất lâu mới đem trong tay USB cắm vào máy tính. Một cái mảnh khảnh bàn tay xuất hiện ở màn hình bên trong. Cái tay kia quơ quơ sau đó rời, lộ ra một cái nhìn lên đến có chút không quá cân đối hài tử đầu. Này, Best, làm thật giỏi, 5 phút đồng hồ bên trong 9 lần kiến tạo. Úp úp, Best is Best, The Browner vĩnh viễn chỉ là cái thứ hai Best. Hắn vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp. Lập tức liền muốn bắt đầu. Magnesi huấn luyện viên hỏi ta muốn cái gì. Ha ha, muốn cảm tạ Magnesi huấn luyện viên. Hắn mang đến cái này camera. Hai tử thở hổn hển mấy cái, dùng sức ho khan vài tiếng, mới cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói tiếp. Best, đến cái ba quan vương a. Để MU trở thành trong lịch sử cái thứ nhất 2 lần cầm tới ba quan vương siêu cấp nhà giàu. Để Red Devil trở thành trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ. Không có cái thứ hai. Best đem âm lượng điều đến thấp nhất. Không muốn lại đi nghe. Hắn mặc dù là Anh Đức song quốc tịch, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nhưng hắn lại là cái người xuyên Việt. Ở hắn cảm nhận bên trong, bóng đá là hạng phong trào thể dục thể thao, đáng giá chính mình vì thế giao ra rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng biết rõ, MU dạng này trăm năm nhà giàu sẽ có vô số đáng tin fan hâm mộ. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, MU lực ảnh hưởng có thể xâm nhập đến nước này. Màn hình dần dần kéo xa, giường bệnh bị các y tá đẩy ra phòng bệnh, nằm ở hai tử trên giường cố gắng lệch ra quá mức nhìn chằm chằm camera. Bess đóng lại máy tính, chậm rãi trong thư phòng đi qua đi lại. Hắn trong lòng không có quá nhiều tạp niệm, chỉ ở suy tư ba quan vương khả năng tính lớn đến bao nhiêu. Nhưng mặc kệ khả năng tính lớn bao nhiêu, Bess quyết định tận cố gắng lớn nhất đi thử một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cũng gọi Bess hài tử ở hai ngày trước chết tại trên bàn giải phẫu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.